Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Tại Cam thần ma cứ việc trong lòng một vạn cái không tình nguyện, nhưng không chịu nổi lãnh chưởng môn trù nghiện đi lên. Chỉ gặp nàng một đầu đâm vào bếp sau, bắt đầu chuyển. Lâm Tể Trần Sinh không thể luyến đợi ở bên ngoài, rất nhanh liền nghe được bên trong bay ra khét lẹt vị đạo, lòng như tro nguội. Sư phụ, cái kia. Ta kỳ thật không đói bụng. Lâm Tể Trần nắm lỗ mũi đưa đầu đi vào, ý đồ làm sao cùng chống cự. Nhưng mà Lãnh Phi Yên cũng không quay đầu lại nói ra, không, vi sư cảm thấy ngươi đói. Lâm Tể Trần triệt để hết hy vọng, được rồi. Ăn thì ăn đi. Mình đã nguyên anh cảnh, 40 vạn thanh máu, chẳng lẽ còn gánh không được sư phụ một bữa cơm? Không khoát có thế. Đã không tránh thoát, Lâm Tể Trần cũng lười lại phản kháng. Dứt khoát đi vào phòng bếp một thanh từ phía sau ông lấy Lãnh Phi Yên, trước hưởng thụ một chút lại nói. Đồ nhi đừng làm rộn, ngươi đi ra ngoài trước a, vi sư hạ xong trù lại nói. Lãnh đại trù bắt đầu đuổi người. Lâm Tể Trần lại không buông tha, ông Lãnh Phi Yên eo thon làm sao cũng không chịu buông tay. Sư phụ, muốn ta ra ngoài cũng được, ngươi trước tiên cần phải hôn ta một cái. Mới không muốn, vừa mới không phải hôn sao? Lãnh sư phụ lườm hắn một cái. Vậy ta liền không đi, sư phụ ngươi cũng không muốn nấu cơm bị ta quấy rầy đi, vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, hắc hắc. Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ, đành phải đỏ mặt xoay người, cho Lâm Tể Trần một cái hôn hôn hối lộ, lúc này mới đuổi đi cái này quấy rầy nàng biểu hiện ra tinh xảo trù nghệ xấu đồ đệ. Lâm Tể Trần hưởng thụ xong sư phụ môi thơm sau không bao lâu, hắn ban thưởng liền đến. Nhìn xem tràn đầy một bàn lớn sơn trân hải vị, Lâm Tể Trần một bên ăn một bên chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Ăn nhầm đại lượng muối tinh. Hầu kích. 8.000. Ăn nhầm đại lượng tê dại dây leo. Tê liệt. 5.000. Ăn nhầm đại lượng lửa tiêu. Cự cây. 7.000. Ăn nhầm. Đương Lâm Tể Trần ăn xong một cái bàn này đồ ăn về sau, nhìn xuống máu của mình đầu, chỉ còn 10 vạn không đến. Lâm Tể Trần tê cả da đầu, còn tốt mình lần này đột phá nguyên anh, không phải nếu là cụ linh cảnh, hắn đã. Ăn treo. Đồ nhi, thế nào? Ăn ngon sao? Gặp Lâm Tể Trần ăn đến sạch sẽ, Lãnh Phi Yên hết sức hài lòng, vẫn không quên tìm Lâm Tể Trần yêu cầu khích lệ. Lâm Tể Trần có khổ khó nói, chỉ có thể trái lương tâm ca ngợi nói, chấn hào xích. Cái gì? Lãnh Phi Yên nghe không hiểu. Ốc tác chấn hào xích. Đồ vét toát tại chấn hào xích. Lâm Tể Trần lại lặp lại một lần mới phát hiện. Miệng hắn đã không có tri giác. Nói chuyện đều nói không lưu loát. Lãnh Phi Yên thấy thế kinh ngạc hỏi, đồ nhi, ngươi miệng làm sao sưng lên? Vải cát đảo, ốc đã đuổi chân không đến ốc miệng tồn tại. Ai nha, vì sư giống như thả nhiều một chút xíu lửa tiêu, kia lửa tiêu trên sách nói một muỗng nhỏ liền có thể cay chết một con trâu. Lãnh Phi Yên hoàn toàn đốn ngộ. Kia đồ vét ni thải nhiều ít. Lãnh Phi Yên ngượng ngùng cúi đầu, trả lời, một chậu. Lâm Tể Trần. Không sao, vi sư lại đi làm cho ngươi cái giải cây điểm đồ ăn, khẳng định không có vấn đề. Nhiệt tâm lãnh sư phụ lần nữa nghĩ bỏ chạy phòng bếp đại triển quyền cước. Lâm Tể Trần lại dọa đến mặt như màu đất, tranh thủ thời gian giữ chặt mình sư phụ, biểu thị mình thực sự ăn không vô nữa, lần sau lại ăn. Lãnh Phi Yên thấy thế cũng chỉ đành hậm hực từ bỏ. Kia đồ nhi ngươi đi về nghỉ trước một cái đi, vi sư vừa mới xuất quan, muốn đi đại điện họp, ban đêm ngươi nếu là đói bụng vi sư cho ngươi thêm làm. Lãnh Phi Yên rời đi về sau, Lâm Tể Trần chạy về mình sinh hoạt thường ngày chỗ, nhìn xem trong gương lạp xưởng miệng, khóc không ra nước mắt. Cũng may cái này trạng thái sẽ chỉ duy trì nửa giờ liền sẽ tiêu trừ, không phải Lâm Tể Trần thật không mặt mũi xuống núi. Ai? Mình bảo bối sư phụ cái gì cũng tốt, nhưng làm sao lại sẽ trầm mê nấu cơm đâu. Lâm Tể Trần thở dài, chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này sư phụ cũng đừng lại có nấu cơm suy nghĩ, nguyên anh cảnh đều gánh không được a. Ô ô, ban đêm nói cái gì đều không ăn, muốn ăn liền ăn sư phụ nước bọt. Lâm Tể Trần hạ quyết tâm, tâm mới thoáng buông xuống. Bị sư phụ đột nhiên xuất hiện làm rối loạn suy nghĩ, Lâm Tể Trần lúc này mới nhớ tới, mình đột phá nguyên anh về sau. Còn có kiện đồ vật đem quên đi. Lâm Tể Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tàn phá ngọc giản xuất hiện trong tay. Không sai, đạo này từ Vũ Đô Sơn Mạch đấu giá hội bên trên mua đến tay không trọn vẹn bản thần thông, hiện tại rốt cục có thể học được. Thiên phẩm thần thông không biết, không trọn vẹn, xuất thế 5 giây về sau, triệu hồi ra một cái phạm vi 1000m đặc thù kết giới, tại trong kết giới địch nhân toàn thuộc tính hạ xuống 20%, đồng thời không cách nào sử dụng bất luận cái gì thân pháp cùng thần thông kỹ năng, kết giới tiếp tục 5 phút, 5 phút sau kết giới giải trừ lúc, sẽ tạo thành phạm vi bên trong 50.000 điểm kỹ năng tổn thương. Thời gian cung đao, 10 ngày. Pháp lực tiêu hao, 100.000 điểm. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ đồng đều có thể học tập. Bản này thiên phẩm thần thông bí kỹ, thế nhưng là Lâm Tể Trần bỏ ra 300 vạn linh thạch vỗ xuống tới. Mặc dù là không trọn vẹn bản, nhưng cũng tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị không trọn vẹn phiên bản đều biến thái như vậy, rất khó tưởng tượng cái này bản đầy đủ thần thông mạnh bao nhiêu. Nếu là về sau có thể tìm tới còn lại kia một nửa liền tốt. Lâm Tể Trần lúc này không do dự nữa, tại chỗ học xong. Bất quá lúc này trò chơi thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Đinh. Kiểm tra đến không biết tên kỹ năng. Có thể tự do lấy tên, mời lấy tên. Lâm Tể Trần bắt đầu suy nghĩ, cho cái này thần thông lấy cái gì danh tự tốt đâu. Làm một lấy tên thiên tài, Lâm Tể Trần cảm thấy mình nhất định phải lấy một cái nổi tiếng danh tự mới được. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một bóng người xinh đẹp vụng trộm chạy tới phía sau hắn, sau đó một đôi thanh lương tay nhỏ bưng kín ánh mắt của hắn. Lâm Tể Trần vô ý thức thốt ra, ngươi đang làm gì? Chú thích, nờ dài gàng sen, nhưng là bởi vì miệng vừa sưng lại nha, lời nói từ miệng thảo luận xong liền biến thành, lý tại cam thần ma. Chú thích, nờ dài gàng sen, lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh. Lấy tên thành công. Thiên phẩm thần thông ế không trọn vẹn bản lý tại cam thần ma. Xác định hoàn tất. Lâm Tể Trần tỉnh ngộ lại lúc. Đã tới không kịp sửa lại. Hắn thanh kỹ năng, quả nhiên nhiều một cái thần thông kỹ năng, danh tự liền gọi, lý tại cam thần ma. Nhìn xem kỹ năng này danh tự, Lâm Tể Trần lâm vào thật sâu im lặng bên trong. Một giây sau, hắn tức giận quay đầu muốn nhìn một chút là ai hại, lại nhìn thấy chính là Nam Cung Nguyệt Linh động hai con ngươi. Điểm này hỏa khí lập tức tan thành mây khói, được rồi, một cái tên mà thôi, gọi cái gì đều được. Kỳ thật lúc đầu hắn muốn lấy cái Bá Thiên Chiến Thần kết giới, đáng tiếc đổi thành Lý Tại Cam Thần Ma. Mặc dù danh tự này không thể toại nguyện, nhưng được rồi. Về sau có cơ hội lại lấy đi. Vạn nhất lại nhặt được chưa lấy tên kỹ năng, mình lại dùng chính là. Tiểu sư tỷ ngươi xưng A tới. Lâm Tể Trần thay đổi tiếu dung hướng đối phương hỏi thăm. Nam Cung Nguyệt nhìn xem xoay đầu lại Lâm Tể Trần, sửng sốt 2 giây về sau, phốc thử cười một tiếng. Sau đó trong phòng quanh quẩn nàng không dừng được tiếng cười. Tiểu sư đệ. Ngươi cười chết ta rồi. Miệng của ngươi thế nào? Ha ha ha. Nam Cung Nguyệt cười đến gặp cả người. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ liếc mắt, hắn có thể nói là ăn sư phụ ái tâm tiệc mới thành như vậy sao? Chương 897, tàn khốc xử phạt. Chương 895, tàn khốc xử phạt. Qua một lúc lâu, thẳng đến Lâm Tể Trần miệng tiêu sưng lên về sau, Nam Cung Nguyệt mới khó khăn lắm không còn cười, nàng đã cười đáp không có khí lực. Tiểu sư đệ, ta suýt nữa quên mất, già già của ta để cho ta tới nhắc nhở ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì chuẩn bị? Lâm Tể Trần nghi ngờ hỏi. Nam Cung Nguyệt trả lời, ngươi kết giao ma tu sự tình a, lúc trước thiên kiếm già già nói muốn chờ trưởng môn xuất quan lại định đoạt ngươi sự tình, hiện tại trưởng môn ra, chuyện này khẳng định sẽ chuyện xưa nhắc lại. Nói. Nam Cung Nguyệt một mặt lo lắng nói, tiểu sư đệ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó nhiều lời điểm lời hữu ích, cùng trưởng môn nhận cái sai, thái độ tốt một chút, có lẽ liền không sao. Lâm Tể Trần nghe xong, một mặt không thèm quan tâm, hứ, trưởng môn là ai? Kia là sư phụ ta. Càng là ta bảo bối. Nam Cung Nguyệt còn tưởng rằng Lâm Tể Trần mạnh hơn cố ý giả bộ như không quan tâm bộ dáng, vội vàng thuyết phục hắn phải thật tốt nghe lời. Lâm Tể Trần đành phải miệng đáp ứng, trong lòng lại gối cao không lo, không sợ hãi chút nào. Quả nhiên, không bao lâu, một đệ tử chạy tới truyền lời. muốn hai người đi kiếm cung đại điện. Hai người đi ra phòng, phát hiện truyền lời người đúng là nhị sư huynh Lý Mục. Lý Mục nhìn xem hai người đồng thời từ trong nhà ra, đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng Lâm Tể Trần lộ ra nam nhân đều hiểu mỉm cười. Sư đệ thật sự là có phúc lớn, có thể tìm tới nam cung sư muội dạng này ý trung nhân, vi huynh đều muốn đố kỵ muốn chết. Lý Mục trêu ghẹo mà nói, nam cung Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nhanh như chớp trước hết chạy. Lâm Tể Trần thì mặt không đổi sắc cùng Lý Mục cùng một chỗ chạy tới đại điện. Sư đệ a, ngươi nhìn ngươi cũng cùng nam cung sư muội ở cùng một chỗ. Lúc nào giúp ta dẫn tiến một chút Huyền Y Tông Phương cô nương a? Lý Mục nghĩ linh tinh nói, từ khi tại Phật Tông gặp Phương Thanh Trúc về sau, Lý Mục vẫn đối vị giai nhân này nhớ mãi không quên. Lâm Tể Trần nghe được liếc mắt, mặc kệ hắn. Lý Mục còn tưởng rằng Lâm Tể Trần đang lo lắng thù sợ, cho nên không tâm tư trả lời hắn loại vấn đề này. Liền bắt đầu an ủi Lâm Tể Trần phải có chuẩn bị tư tưởng. Bọn hắn đều cho rằng chưởng môn xuất quan biết Lâm Tể Trần kết giao ma tu, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, hung hăng xử phạt Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần ngược lại là không có chút nào gần sống, thậm chí còn có chút muốn cười. Hai người tới kiếm cung cất bước tiến vào. Tất cả đại trưởng lão cùng đệ tử nội điện hôm nay toàn bộ tụ tập tại kiếm cung đại điện. Thủ tọa bên trên, Lãnh Phi Yên ngồi ngay ngắn phía trên, khí chất thanh lãnh, không giận tự uy, như không ăn nhân gian khói lửa quản hàng tiên tử. Lâm Tể Trần vừa tiến đến, tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn, thậm chí không ít đệ tử còn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong đó vui vẻ nhất không ai qua được Trần Uyên. Ha ha ha! Chưởng môn rốt cục xuất quan, nhìn tiểu tử ngươi lần này có chết hay không? Tối thiểu nhất muốn bị trục xuất sư môn. Dầu gì cũng là biến thành ngoại điện đệ tử. Trần Uyên trong lòng tính toán Lâm Tể Trần hạ trạng, chắc chắn hắn tuyệt đối thảm đạm kết thúc. Quả nhiên, vừa tiến đến, Lãnh Phi Yên chính là hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm ngữ khí mở miệng nói, đồ nhi, ta nghe Thiên Kiếm Thế Bá nói ngươi kết giao ma tu, nhưng có việc này. Lâm Tể Trần ngoan ngoãn tiến lên, hồi đáp, vâng. Ngươi lá gan thật to lớn, chi tiết bàn giao. Lãnh Phi Yên vỗ bàn một cái, dọa đến tất cả mọi người liền hô hấp đều dừng lại. Song song, chưởng môn thật tức giận. Nam Cung Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, Nam Cung Nguyên cùng Thiên Thanh cũng là nhức đầu không thôi. Đang suy nghĩ làm sao bảo trụ Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần ngược lại là tương đương trấn định, lúc này một năm một mười đem chuyện ngày đó từng cái bàn giao. Sư phụ, đệ tử cho rằng Bách Lý Tàng Phong tuy là ma tu, làm người lại không phải tội ác tày trời người, hắn từng giải cứu Tây Vân Thành bách tính, cũng đã làm không ít chuyện tốt, càng chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình, cho nên đệ tử mới bằng lòng cùng hắn kết giao bằng hữu. Lãnh Phi Yên nghe xong Lâm Tể Trần giảng thuật, biểu hiện trên mặt nhưng lại không thấy nửa phần hòa hoãn. Coi như như thế, ngươi cũng vi phạm với tông môn kỷ luật. Vi sư hiện tại phải phạt ngươi, ngươi nhưng chịu phục. Lãnh Phi Yên nói lời này lúc, một cái ám chỉ ánh mắt ném đi, Lâm Tể Trần ngầm hiểu. Hồi sư phụ, đệ tử mặc cho sư phụ xử lý. Lâm Tể Trần lập tức khổ nghiêm mặt trả lời. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi Lâm Tể Trần kết quả xử lý. Trần Uyên càng là hưng phấn nhanh bật cười. Đến rồi đến rồi. Lâm Tể Trần, ngươi xong rồi. Ha ha ha. Lãnh Phi Yên trầm ngâm một lát, rốt cục tuyên bố đối Lâm Tể Trần tàn khốc xử phạt. Ngươi vi phạm tông môn kỷ luật, còn chống đối Thiên Kiếm Thế Bá, hiện tại vi sư phải phạt ngươi một năm bổng lộc. Đồng thời trong một năm, ngươi chỉ cần tại tông môn một ngày, liền phải đi Linh Kiếm Sơn hướng Thiên Kiếm Thế Bá thỉnh an nghe giảng bài, muốn hắn hảo hảo dạy ngươi tôn sư trọng đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tể Trần kém chút không có bật cười, tranh thủ thời gian cao giọng đáp lại, đệ tử nguyện ý. Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão thì một mặt kinh ngạc, cái này. Phạt hắn vẫn là phạt ta à? Nghe được cái này xử phạt, không ít đệ tử đều kinh hãi. Cái này trừng phạt. Quá nặng đi đi, một năm bổng lộc à, kia phải là nhiều ít linh thạch à. Sư đệ quá đáng thương. Bất quá vẫn là có không ít đệ tử biểu thị khó có thể tin. Nhất là Trần Uyên. Cái này đặt mèo cũng có thể gọi xử phạt. Một năm bổng lộc. Ta đi ngươi trứng a. Người nào không biết Lâm Tể Trần cái này cẩu vật giàu đến chảy mỡ a, một năm bổng lộc đều không đủ hắn nhét kẻ răng. Thật sự là giận kình Trần Uyên lúc này đứng dậy. Khởi bẩm trưởng môn, ngài khả năng còn không biết, Lâm Tể Trần tại Phượng Khúc Thành Hạ mở rất nhiều cửa hàng, gia sản 10 phần giàu có, chút linh thạch này hắn căn bản chướng mắt. Trần Uyên nói xong nội tâm đắc ý, nghĩ thầm mình vạch trần Lâm Tể Trần nội tình, khẳng định là một cái công lớn. Chưởng môn khẳng định sẽ tăng thêm xử phạt cường độ. Mà lại nói không chừng sẽ còn đối với hắn cương trực công chính tính cách lớn thêm tán thưởng cũng khó nói a. Hắc hắc, nhưng mà hắn vừa nói xong, liền phát hiện trong đại điện đám người nhìn hắn ánh mắt không được bình thường. Tiếp lấy hắn chỉ nghe thấy một đống lớn trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm, 10. Trước mắt độ thiện cảm, 15, phi thường chán ghét, đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm, 10. Trước mắt độ thiện cảm, 35, cực độ chán ghét, đinh. Thiên Thanh Đại Trưởng Lão đối ngươi độ thiện cảm, 10. Trước mắt độ thiện cảm, 10, 10 phần phản cảm, đinh. Thiên Nguyên Đại Trưởng Lão đối ngươi độ thiện cảm, 10. Trước mắt độ thiện cảm, 10, 10 phần phản cảm, đinh. Trần Uyên còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu liền thu được một đống thanh âm nhắc nhở, tất cả đều là độ thiện cảm hạ xuống. Hắn một mặt mộng bức, tình huống gì? Hắn thực sự nói thật à? Làm gì đều ghét bỏ ta à? Nam Cung Vũ một bộ gỗ mục không điêu khắc được biểu lộ, trực tiếp quát lớn hắn đứng trở về. Ủy khuất Trần Uyên bất đắc dĩ trở lại vị trí bên trên, tức giận bất bình, còn không có nghĩ thông suốt đến cùng làm sai chỗ nào. Nói thật cũng có lỗi à? Lãnh Phi Yên thuần đương không nghe thấy Trần Uyên vạch trần, hướng Thiên Kiếm trưởng lão hỏi, Thiên Kiếm thế bá. Ngươi nhìn dạng này được sao? Thiên Kiếm đại trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, khoát tay nói, trưởng môn khách khí, Lâm Tể Trần là đệ tử của ngươi, ngươi muốn làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt, không cần hỏi lão phu. Lãnh Phi Yên hài lòng cười một tiếng, nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Thế là, đối Lâm Tể Trần tàn khốc xử phạt quyết định như vậy đi xuống tới, việc này cũng triệt để vẽ lên cái dấu chấm tròn. Chương 898, cùng Sở Thiên Hàng đồng hành. Chương 896, cùng Sở Thiên Hàng đồng hành. Thiên Kiếm thế bá, ta nghe nói Tể Trần cùng Thiên Hàng hai người đệ tử cơ hồ là đồng thời đột phá Nguyên Anh. Trên đại điện, Lãnh Phi Yên mở miệng lần nữa hỏi thăm Thiên Kiếm đại trưởng lão. Thiên Kiếm đại trưởng lão trong lòng chính phiền muộn chưởng môn cho hắn tăng ca đâu, còn tưởng rằng lại phải biến đổi tướng cho hắn thêm nhiệm vụ, tranh thủ thời gian trả lời, cái này. Lão phu không rõ lắm a. Lãnh Phi Yên cười một tiếng, nói, thế bá không cần hiểu lầm, bản tông đệ tử nội điện phàm là đột phá Nguyên Anh cảnh nhất định phải xuống núi lịch lãm. Ta nhìn lần này Thiên Hàng cùng Tể Trần đều không khác mấy đồng thời đột phá, không bằng liền để bọn hắn cùng một chỗ đi, dạng này hai người cũng có thể có cái ý vào, nếu là hai người biểu hiện ưu tú, ta nhìn hai người nguyên bản chức vị đều khôi phục tốt. Thiên Kiếm đại trưởng lão nghe xong nhãn tình sáng lên, trong lòng cũng đưa khẩu khí. Chưởng môn đề nghị này lão phu cũng rất tán đồng, liền để hai cái này tiểu bối hợp tác một lần đi. Lãnh Phi Yên hài lòng gật đầu, sau đó đối Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng đồng thời nói, hai người các ngươi tan họp về sau, liền đi Thiên Khuyết thế bá kia nhận nhiệm vụ đi. Nhớ kỹ, các ngươi lần này lịch luyện, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nói, Lãnh Phi Yên lại nói với Lâm Tể Trần, Đồ Nhi, Thiên Hàng là đại sư huynh của ngươi, chuyến này ngươi phải thật tốt nghe đại sư huynh, có biết không? Lâm Tể Trần không nghĩ tới Lãnh Phi Yên sẽ an bài như thế cái việc phải làm cho hắn, để hắn cùng Sở Thiên Hàng cùng đi làm nhiệm vụ. Ta nhỏ mẹ. Lãnh Phi Yên chỉ là muốn mượn cơ hội này đem hai người đều bị cách đi chức vị khôi phục trở về, mà lại cũng coi như cho Thiên Kiếm đại trưởng lão bên kia một cái thuận nước dông thuyền. Thuận tiện còn có thể để hai cái này kiếm tông có tiền đồ nhất đệ tử thiên tài chung sức hợp tác. Bồi dưỡng ăn ý, tương lai cùng một chỗ chống lên kiếm tông môn mi. Nhưng Lãnh Phi Yên cũng không biết Sở Thiên Hàng bí mật, cũng không biết Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng sớm có thù hận. Để cho mình cùng Sở Thiên Hàng cùng một chỗ hành động, không phải tương đương với bảo hộ Lục gia. Không chừng tiểu tử này sẽ bán thế nào chính mình. Lâm Tể Trần rất muốn cự tuyệt, nhưng lúc này Sở Thiên Hàng đã đứng ra đáp ứng. Chưởng môn yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Lâm sư đệ, cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Vậy là tốt rồi. Lãnh Phi Yên cười gật đầu. Lâm Tẩy Trần há mồm muốn nói, nhưng sự tình đã định ra. Hắn cũng chỉ có thể bị ép đáp ứng. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người tán đi. Lãnh Phi Yên lại đem Lâm Tẩy Trần đơn độc lưu lại. Đồ Nhi, lần này lịch luyện, ngươi muốn cùng đại sư huynh hảo hảo ở chung, có biết không? Lâm Tẩy Trần cười khổ hỏi, sư phụ, ngươi làm gì nhất định phải ta cùng đại sư huynh cùng đi à, kỳ thật ta một người cũng được. Lãnh Phi Yên lườm hắn một cái, nói, ngươi cứ nói đi, còn không phải ngươi kết giao ma tu bị Thiên Kiếm Thế Bá phát hiện, Thiên Kiếm Thế Bá đối ma tu căm thù đến tận xương tủy, không trọng phạt ngươi đã là xem ở vi sư trên mặt mũi. Bây giờ ta xuất quan lại không có cho cái hoàng mỹ bàn giao, khó tránh khỏi Thiên Kiếm Thế Bá sẽ có oán khí. Ta hiểu được sư phụ, ta sẽ làm theo. Lâm Tẩy Trần lập tức lĩnh hội Lãnh Phi Yên ý tứ, biết nàng là vì mình tốt, cũng không có lại cự tuyệt. Lãnh Phi Yên gặp này hài lòng gật đầu, đột nhiên ngón tay ngọc một điểm, một đạo linh lực bay vào Lâm Tẩy Trần thể nội. Lâm Tẩy Trần trên cánh tay thì xuất hiện một đạo ấn ký. Lâm Tẩy Trần nhìn xem cái này ấn ký, lập tức tâm hoa nộ phóng. Lãnh Phi Yên ngữ khí mang theo ngạo kiều nói, đây là vi sư đưa cho ngươi thần hồn ấn ký, ngươi không cần lại tìm kia cốc trưởng môn muốn. Lâm Tẩy Trần cười hắc hắc, nói, đa tạ sư phụ. Lãnh Phi Yên nhắc nhở nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đồ Nhi ngươi nhớ kỹ, cái này thần hồn ấn ký có thể không cần cũng không cần dùng, cường giả chân chính cần chính là sinh tử ở giữa đốn ngộ cùng trưởng thành. Vi sư không hy vọng ngươi quá mức ỷ lại tại tông môn lực lượng cùng ngoại giới lực lượng, bởi vì như vậy, sẽ chỉ trở ngại đạo tâm của ngươi. Lâm Tẩy Trần nghe vậy nghiêm mặt nói, sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch. Hắn kỳ thật cũng không muốn dựa vào đùi a, nhưng vấn đề là mình Cừu gia quá mạnh nhiều lắm. Quỷ tộc, yêu tộc, ma tông. Hắn đều chọc mấy lần. Cũng đều là gây chính là đại lão cấp nhân vật. Duỗi đầu ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết cái chủng loại kia. Không có đùi ôm, hắn cũng là không dám đi, vạn nhất bị bắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi Lâm Tẩy Trần tình nguyện hiện trạng, một lòng cẩu trong tông môn dốc lòng tu luyện. Nhưng là ổ trong tông môn tu luyện, trưởng thành quá chậm, Lâm Tẩy Trần không muốn làm con rùa già. Cái này thần hồn ấn ký, chỉ cần không phải gặp được tướng thần doanh câu loại này cấp bậc nhân vật, Lâm Tẩy Trần cũng sẽ không sử dụng. Ngươi minh bạch liền tốt, vậy liền nhanh đi Thiên Khuyết Thế Bá kia nhận nhiệm vụ đi. Nhớ kỹ đi sớm về sớm, chớ có lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, nếu như bị vi sư phát hiện, hư hư. Lãnh Phi Yên không quên uy hiếp Lâm Tẩy Trần một phen, nghiễm nhiên một bộ nhỏ nghiêm vợ bộ dáng. Lâm Tẩy Trần nhìn xem Lãnh Phi Yên bộ dáng này buồn cười, sư phụ cái dạng này thật đúng là đáng yêu. Thế là hắn đánh bạo chậm rãi tiến lên. Hướng thủ tịch trên chỗ ngồi Lãnh Phi Yên từng bước tới gần. Lãnh Phi Yên gặp hắn đi tới, lập tức đoán được cái này xấu đồ nhi tâm tư, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ sẵn giọng, ngươi còn không đi, tới làm cái gì? Lâm Tẩy Trần cười hì hì nói, sư phụ. Chúng ta thật vất vả đoàn tụ lại muốn tách ra, đồ nhi không nỡ bỏ ngươi, nghỉ trước khi đi, cùng sư phụ hảo hảo nói lời tạm biệt. Lãnh Phi Yên đỏ mặt nói, tạm biệt. Cũng không cần đi tới a, nơi này là đại điện, không cho phép làm ẩu. Vân vân. Thối đồ nhi không cho phép. Ngô, mấy phút sau, Lâm Tẩy Trần mới đắc ý rời đi Kiếm Cung Sơn, ngoài miệng còn lưu lại bảo bối sư phụ thấm người môi hương. Mặc dù bên hông thịt máu ứ động một khối, kia là tay hắn lại một lần không thành thật trừng phạt. Bất quá có thể chiếm được sư phụ tiện nghi, trên lưng điểm ấy bị thương ngoài da lại coi là cái gì đâu. Thận không có việc gì là được. Một đường chạy vội đi vào Linh Khí núi, gặp được Thiên Khuyết đại trưởng lão. Không nghĩ tới Sở Thiên Hàng sớm sẽ chờ ở đây lấy. Trừ cái đó ra, Lý Mục lại cũng ở bên cạnh. Lâm tiểu tử tới rồi, vừa vặn, ba người các ngươi cùng lúc xuất phát đi, nhớ kỹ, các ngươi sư huynh đệ phải thật tốt bắt tay hợp tác, nghe nhiều nghe Thiên Hàng đại sư huynh này, đi thôi. Thiên Khuyết trưởng lão vẫy vẫy tay, sau đó tiêu sái rời đi. Lâm Tẩy Trần sửng sốt một lát, mới mở miệng nói, ba cái. Lý Mục cười tiến lên, giải thích nói, Lâm sư đệ, sư huynh ta cũng là trước mấy ngày đột phá Nguyên Anh. Chưa kịp xuống núi, sư phụ ta liền để chúng ta ba cái cùng một chỗ đồng hành. Nghe được Lý Mục cũng muốn đi, Lâm Tể Trần ngược lại càng thêm yên tâm. Nếu như chỉ là hắn cùng Sở Thiên Hàn hai người đi, hắn ngược lại cảm thấy rất nguy hiểm, có trời mới biết Sở Thiên Hàn cái này lão lục có thể hay không phía sau đâm đao. Nhưng bây giờ nhiều cái Lý Mục, ngược lại càng thêm an toàn, phơi Sở Thiên Hàn cũng không dám ở trước mặt làm ẩu. Như thế cũng tốt, vậy chúng ta lịch luyện nhiệm vụ là cái gì? Lâm Tể Trần dò hỏi. Lý Mục cười trả lời, lần này ba người chúng ta nhiệm vụ là tiến về La Sát Hải Vực. Chém giết một đầu nguyên anh hậu kỳ thủy tình bích thiềm thú, cầm tới nó yêu đang coi như thành công, nhiệm vụ không khó, ba người chúng ta cùng nhau nói càng là hoàn toàn không có độ khó, sư đệ cứ yên tâm đi. Lâm Tể Trần lại cười khổ, nhiệm vụ này là không có độ khó, nhưng La Sát Hải Vực lại là hung hiểm dị thường a. Chương 899, La Sát Hải Vực. Chương 897, La Sát Hải Vực. La Sát Hải Vực, ở vào Bát Hoang cực đông, vực bức bao la, bên trong thủy hệ yêu thú vô cùng vô tận, tu sĩ cấp cao tụ tập. Mà lại trong hải vực thế lực rắc rối phức tạp, có chính đạo thế lực cũng có ma đạo thế lực. Thậm chí hải vực còn có một cổ cường hãn hơn lực lượng, đó chính là ngư nhân tộc. Ngư nhân tộc là nửa người nửa yêu chủng tộc, đó là cái hiếu chiến tộc đàn. Tộc đàn bên trong cao thủ rất nhiều. Mà lại, tại trong hải vực, ngư nhân tộc thực lực có siêu cấp tăng thêm. Kiếp trước thế giới dung hợp lúc, các quốc gia hải quân đều lọt vào ngư nhân tộc hủy diệt tính đả kích. Hoàn toàn đánh mất trên biển quân sự năng lực. Vạn cổ thần đế thậm chí mấy cái trên biển tiểu quốc đều bị ngư nhân tộc cho tiêu diệt. Ngoại trừ những nguy hiểm này bên ngoài. Nhất làm cho Lâm Tể Trần nhức đầu là La Sát Hải Vực vị trí. La Sát Hải Vực tới gần vạn yêu cương vực, khoảng cách yêu tộc địa giới rất gần. Lâm Tể Trần lo lắng chính là có thể hay không đụng phải khổng tước yêu tộc, mình thế nhưng là chém giết hai tên khổng tước tộc nguyên anh cảnh cao thủ, còn lại cái kia chạy trở về, khẳng định trở về báo tin. Mình nếu là đụng tới, khó tránh khỏi lại là một trận ác chiến. Đừng chậm trễ thời gian, xuất phát. Sở Thiên Hàn quẳng xuống câu nói này, liền trực tiếp khởi hành. Lý Mục gặp này tranh thủ thời gian kéo lên Lâm Tể Trần. Ba người vừa rời đi kiếm tông, liền đụng phải vùng trộm chạy đến Nam Cung Nguyệt. Nam Cung sư muội, ngươi làm sao cũng tại? Lý Mục dẫn đầu đặt câu hỏi. Đương nhiên là cùng các ngươi cùng đi nha. Nam Cung Nguyệt cười hì hì nói, thân thể lại không chút do dự tới gần Lâm Tể Trần. Ngạch, sư muội ngươi tháng trước lịch luyện nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Lý Mục nói, Nam Cung Nguyệt ngang ngược trả lời, ta mặc kệ, dù sao ta muốn cùng tiểu sư đệ cùng đi, nói. Nàng lung lay Lâm Tể Trần cánh tay, vô cùng đáng thương nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ đồng ý đúng không? Lâm Tể Trần vừa muốn đáp ứng, sau lưng liền truyền đến Nam Cung Vũ thanh âm. Nguyệt Nhi, không cho phép hồ nháo, trở về. Nam Cung Nguyệt giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy mình phụ thân, vội vàng năn nỉ nói, cha, ta muốn đi lịch luyện. Nam Cung Vũ một chút thấy rõ nàng tiểu tâm tư, khẽ nói, người kia là muốn đi lịch luyện sao? Đừng cho là ta không biết, cùng ta trở về. Ngươi tháng trước lịch luyện bị thương còn chưa tốt toàn, đừng nghĩ lấy ra bên ngoài chạy. Nam Cung Nguyệt thấy thế, chỉ có thể rủ cục lấy khuôn mặt nhỏ. Lưu luyến không rời cáo biệt Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lại kéo lại Nam Cung Nguyệt, vội hỏi, tiểu sư tỷ, ngươi thụ thương rồi. Nam Cung Nguyệt vội vàng lắc đầu nói, ta không sao. Nam Cung Vũ lại là hừ một cái, nói, cái gì không có việc gì, người tháng trước hỏa nguyên chi địa lịch luyện, bởi vì chủ quan trúng lửa hàn độc, hiện tại độc tố kia còn chưa tốt toàn đâu. Nam Cung Nguyệt bất đắc dĩ quay đầu, miệng nhỏ một quyết, oán giận nói, cha, ngươi đáp ứng ta không nói cho tiểu sư đệ. Ngươi lại nói không giữ lời. Không nói. Không nói ngươi liền lại muốn ra ngoài chạy lung tung. Trung thực cùng ta trở về. Nam Cung Vũ nghiêm túc nói. Nam Cung Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo. Lâm Tể Trần lại an ủi, tiểu sư tỷ ngươi yên tâm nghỉ ngơi, ta nghe nói là sát hải vực có thánh dược chữa thương thủy ngọc kỳ hoa, chuyên khắc hỏa độc, chờ ta mang về trị bệnh cho ngươi. Nam Cung Vũ ngược lại là cười tủm tỉm gật đầu, tiểu tử ngươi còn biết cái này à, ngược lại là bớt đi ta tốn nhiều nước miếng. hắn nói ra chính là nghĩ ám chỉ Lâm Tể Trần đi tìm Thủy Ngọc Kỳ Hoa, không phải hắn mới lười nhác giảng đâu. Nam Cung Nguyệt cuối cùng vẫn bị phụ thân mang theo trở về. Lâm Tể Trần vẫn như cũ cùng Sở Thiên Hàn, Lý Mục, ba người ngồi lên truyền tống trận. Rời đi kiếm tông. Tuy có truyền tống trận, nhưng bởi vì đổi mới về sau, Bát Hoang truyền tống trận trên diện rộng giảm bớt, ba người chỉ có thể truyền đến Nguyệt Hoa Châu chủ thành, sau đó liền cần ngự kiếm bay hướng mục đích. Cũng may ba người đều đã là nguyên anh cảnh tu sĩ, tốc độ phi hành cũng không chậm. Trên đường đi, Lý Mục cũng không ngừng cùng Lâm Tể Trần trò chuyện nói chuyện phiếm. Lý Mục chỉ cùng Lâm Tể Trần trò chuyện, đối Sở Thiên Hàn lại một câu không nói, hiển nhiên, Lý Mục cũng không thích Sở Thiên Hàn. Sở Thiên Hàn cũng căn bản không có tham dự chủ đề ý tứ, trên đường đi đều trầm mặc ít nói. Không nói một lời, chỉ là hung hăng phi hành. Lâm Tể Trần phát hiện Lý Mục người này kỳ thật cũng không tệ lắm, đầy ngập nhiệt huyết, mà lại mười phần tiến tới, cũng rất hay nói. Nếu như hắn không tổng đem Phương Thanh Trúc treo ở bên miệng, người hay là không tệ. Lâm sư đệ, nếu là có cơ hội đi ngang qua nhà ta, nhất định phải đi nhà ta làm một chút khách ha. Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói, nhà ngươi tại La Sát Hải vực a? Đó cũng không phải, bất quá cách kia không xa, nhà ta là mở tiêu cục, nói đến ta đã ba năm không có về nhà. Lý Mục nói lộ ra một vòng tưởng niệm. Lâm Tể Trần gặp đây. Cười nói, vậy chúng ta làm xong nhiệm vụ liền đi nhà ngươi nghỉ ngơi một hai ngày tốt. Thật. Lâm Tể Trần hướng trước mặt Sở Thiên Hàn gọi Hàn hỏi, đại sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Thiên Hàn câm lặng một lát, chỉ trở về một tiếng, ta tùy tiện. Vậy liền quyết định như vậy. Lâm Tể Trần lúc này đánh nhịp quyết định. Lý Mục một mặt kinh hỉ, liên tục hướng Lâm Tể Trần nói lời cảm tạ. Lâm Tể Trần thì trêu ghẹo nói, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn đại sư huynh, hắn mới là người quyết định, hắn không đồng ý ta cũng không có cách nào. Lý Mục đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Vẫn là nói với Sở Thiên Hàn tiếng cảm ơn. Đương nhiên, cũng không có được đối phương bất kỳ đáp lại nào, bất quá hai người đã không cảm thấy kinh ngạc. Ba người cứ như vậy phi hành ba ngày ba đêm, rốt cục đến La Sát Hải vực bên ngoài tiểu trấn. Cái này tiểu trấn nhưng so sánh Vũ Đô Sơn Mạch phồn hoa xa xỉ nhiều, cái gì cần có đều có thể so với một tòa thành trì. Còn chưa tới trên trấn, ba người đã nghe đến một cổ biển mùi tanh, không chỉ có không khó nghe, còn hương phiêu bốn phía. Nhìn xuống dưới, phát hiện rất nhiều bán hàng rong đều tại bày quầy bán hàng hải sản, có các bồn nướng có hấp. Dù sao các loại trong biển yêu thú ở chỗ này đều có thể bị chế tác thành các món ăn ngon, cung cấp lui tới các tu sĩ hưởng dụng. Ba người hạ xuống đi, không ai chú ý bọn hắn, dù sao nơi này nguyên anh tu sĩ khắp nơi trên đất chạy, căn bản chẳng có gì lạ. Lâm sư đệ, ngươi hẳn là rất ít ăn hàng hải sản đi, hôm nay ngươi đã đến nhưng phải hảo hảo nếm thử. Ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi cái này hải thị. Lý Mục nhiệt tình dẫn đường, làm ngay tại bờ biển thành trì lớn lên hài tử, tới đây dĩ nhiên chính là chủ nhà. Lâm Tể Trần cũng không có cự tuyệt, cười đuổi theo Lý Mục bộ pháp. Cùng hắn cùng một chỗ đi dạo lên cái này phồn hoa vô cùng hải thị. Thật không biết là tới làm nhiệm vụ vẫn là đến du ngoạn. Sở Thiên Hàn ở phía sau buồn bực nói thầm một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Lâm sư đệ, đây là các bôn nướng nước đâm cá tầm phiến, chất thịt ngon, cảm giác cực dai. Còn có cái này, hấp linh tổn cá, ta cường lực đề cử, ta yêu nhất. Còn có muối hấp hoàng kim hổ cá mập cánh, nguyên anh cảnh yêu thú, ăn có thể lâm thời tăng lên trên diện rộng chiến lực. Lâm sư đệ còn có cái này, đây là. Lý Mục thuộc như lòng bàn tay cho Lâm Tể Trần giới thiệu những này hải thú mỹ thực. Mà lại mười phần khẳng khái tự móc tiền túi, mua một phần lại một phần. Lâm Tể Trần không lay chuyển được Lý Mục nhiệt tình, không đầy một lát trên tay liền lấy đầy mỹ thực. Hai người là ăn đến miệng đầy chảy mỡ, được không khoái hoạt, Sở Thiên Hàn thì tựa hồ nửa điểm muốn ăn đều không có, ngược lại nhìn xem bọn hắn này tấm tướng ăn, ghét bỏ trốn xa. Chương 900, ra biển. Chương 898, ra biển gặp quá ăn nhiều không được, Lâm Tể Trần trực tiếp đem còn lại sâu nướng nhét vào Sở Thiên Hàn trong tay. Đại sư huynh ngươi cũng đừng khách khí, cùng đi điểm, ta ăn không hết. Sở Thiên Hàn nhìn qua trong tay chảy xuống mỡ đông sâu nướng, Trước sửng sốt một giây, đón lấy, hắn biểu lộ tối sầm. Hắn riêng có bệnh thích sạch sẽ, sao có thể chịu đựng loại vật này? Ta không ăn. Cho ta lấy đi. Nhưng mà hắn hô về sau mới phát hiện, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục sớm đã đi đến trước mặt. Ghê tởm. Sở Thiên Hàn giận không chỗ phát tiết, một tay lấy đồ vật toàn ném trên mặt đất. Ba người đi dạo một vòng chợ đêm, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục cơm nước no nề kết thúc hôm nay hành trình, hai người đều thập phần vui vẻ. Duy chỉ có Sở Thiên Hàn, toàn bộ hành trình mặt đen lên, hận không thể cùng hai người mỗi người đi một ngã. Đêm cũng sâu, lúc này khẳng định không có cách nào ra biển. Ba người đi vào khách sạn lớn nhất, muốn ba gian sương phòng, ở xuống dưới. Vì phòng ngừa ban đêm bị Sở Thiên Hàn đánh lén, Lâm Tể Trần đặc địa thả ra độc giác ong canh cổng. Hắn cũng nghĩ để Hùng Dạng Tử canh cổng, đáng tiếc, con hàng này đã cùng hắn mất liên lạc rất lâu. Cũng không biết gia hỏa này tại Vạn Yêu Cương vực thế nào. Bất quá nghĩ đến hồ yêu nhất tộc đối với nó hẳn là rất tốt. Dù sao Hùng Dạng Tử nếu như tử vong, liền sẽ có nhắc nhở ra, Lâm Tể Trần một mực chưa lấy được, nói rõ gia hỏa này còn sống được thật tốt. Lâm Tể Trần chuẩn bị chờ việc này thôi, liền đi Vạn Yêu Cương vực chạy một vòng. Dù sao có sư phụ thần hồn ấn ký tại, lại xong một lần Vạn Yêu Cương vực cũng không phải không được. Lâm Tể Trần lo lắng tựa hồ có chút hơi thừa, một đêm trôi qua, cái gì đều không có phát sinh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục gần như đồng thời mở cửa đi ra sương phòng, hai người kinh ngạc phát hiện. Sở Thiên Hàn chính khoanh chân ngồi ở trong sân không nhúc nhích. Đại sư huynh ngươi làm sao tại cái này a? Dậy sớm như thế. Lý Mục nghi ngờ nói. Lâm Tể Trần quay đầu đẩy ra thuộc về Sở Thiên Hàn gian phòng, phát hiện bên trong dị thường sạch sẽ cái gì đều không động tới. Đại sư huynh ngươi sẽ không một đêm đều trong sân a? Lâm Tể Trần buồn bực nói. Sở Thiên Hàn không có trả lời, một lát sau, hắn mới mở to mắt, lạnh lùng quét mắt hai người một chút. La sát hải vực ngư long hỗn tạp, nguy cơ ở khắp mọi nơi, uổng cho các ngươi hai người có thể ngủ đến như vậy an ổn. Nếu là gặp được ác nhân tập kích. Sợ là chưa xuất sư đã chết, ta thân là đại sư huynh, không nhìn các ngươi, chẳng phải là để các ngươi làm mất mặt kiếm tông mặt. Nói xong lời này, Sở Thiên Hàn liền trực tiếp đi. Lưu lại Lâm Tể Trần cùng Lý Mục bốn mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai. Ba người tại trên trấn nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh lực, liền không còn lưu lại, tốc độ cao nhất bay hướng La Sát biển. Không bao lâu, ba người liền nhìn thấy mênh mông vô bờ nước xanh trời xanh, vô tận bích sắc đập vào mi mắt, ánh nắng tung xuống, một mảnh kim quang lăm lăm. Bờ biển phụ cận, vô số thuyền dừng sát ở cái này. Không ngừng có thuyền ra biển, bổ sóng trảm biến ở giữa nhất lên đạo đạo bọt nước, biến mất tại mặt biển. Ba người vừa bay qua, liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt địa từ hấp lực, tốc độ phi hành nhất thời dừng lại. Lý Mục sợ hai người không biết, liền giải thích nói. Cái này là sát hải vực đáy biển có được một tòa địa tự núi, chim bay khó lọt, trừ phi là hóa thần trở lên tu sĩ, nếu không rất khó ngự không phi hành, cho nên nơi này tu sĩ ra biển đều phải dùng thuyền chỉ. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Sở Thiên Hàn chẳng thèm ngó tới, nói trực tiếp hạ xuống đi, tiến đến mua sắm thuyền. Nơi này thuyền cũng không là bình thường thuyền, đều là pháp khí chế tác mà thành, chỉ có bọn chúng mới có thể nhanh chóng tại là sát hải vực hành động. Sở Thiên Hàn trực tiếp tìm tới một cái nhà đò tiểu thương, mua một chiếc thuyền chỉ pháp khí, leo lên thuyền về sau, hắn mới quay đầu ra hiệu Lâm Tể Trần cùng Lý Mục đi lên. Nhưng mà quay đầu lại phát hiện hai người căn bản không sau lưng hắn. Sở Thiên Hàn mười phần nổi nóng, nói, hai cái này không bớt lo gia hỏa, sẽ không lại chạy tới chỗ nào chơi đi. Bọn hắn đến cùng là tới làm gì? Nói, Sở Thiên Hàn liền muốn lên bờ đi tìm. Nhưng mà bên cạnh truyền đến một trận vui cười âm thanh. Sở Thiên Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tể Trần cùng Lý Mục đang đứng tại một chiếc xa hoa đò ngang bên trên, vui vẻ nhìn xem hắn. Mà chân mình hạ thuyền, cùng bọn hắn hai người dưới chân đò ngang so sánh, đơn giản giống như là một đống rách rưới, liền phản phất trong hiện thực thuyền gỗ so sánh du thuyền, loại này đã thị cảm cùng chênh lệch cảm giác, để Sở Thiên Hàn sững sờ tại nguyên chỗ. Lâm Tể Trần cười hì hì hướng hắn hô, đại sư huynh, ngươi chạy quá nhanh, chúng ta chưa kịp nói cho ngươi, Thiên Khuyết đại trưởng lão trước khi đi đã sớm cho nhị sư huynh một kiện xuyên thẳng qua hải vực pháp khí. Cho nên ngươi không cần mua rồi, Sở Thiên Hàn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, sanh một trận tử một trận, cuối cùng trực tiếp cầm tức thôi động thuyền, hất ra hai người đi trước. Thế nhưng là không bao lâu, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục liền dễ dàng đuổi theo. Cái kia thuyền gỗ sao có thể so sánh được Lý Mục dưới lòng bàn chân du thuyền a? Đại sư huynh, lên đây đi, ngươi thuyền này quá chậm. Lâm Tể Trần hảo tâm thuyết phục. Sở Thiên Hàng mắt điếc tai ngơ, tự mình dựa vào hắn trách rưới thuyền, cố chấp tiến lên. Tâm hắn nghĩ mình thân là đại sư huynh cũng là muốn chút mặt mũi, chỉ cần hai người này lại khuyên hai lần. Hắn liền cố mà làm đi qua. Nhưng mà, hai người căn bản không có ba lần đến mời suy nghĩ. Đại sư huynh ngươi không nguyện ý coi như xong, vậy chúng ta đi trước phía trước chờ ngươi lạc, nhị sư huynh, hết tốc độ tiến về phía trước. Được rồi. Bạch. Chỉ gặp một đạo tàn ảnh từ Sở Thiên Hạng bên cạnh xuyên qua, nhanh như chớp đã chạy đến trước mặt. Ta. Sở Thiên Hạng nhìn xem hai người bóng lưng, một đống lớn ngậm mẹ lượng cực cao lời trong lòng kẹt tại yết hầu, kém chút toàn phun ra. Cũng may hai người không có chạy quá xa, ở phía trước cố ý chờ Sở Thiên Hàng tới. Sở Thiên Hàng lần này cũng lười chờ bọn hắn mời. Bay thẳng bên trên thuyền của bọn hắn, sau đó tiếp tục toàn bộ hành trình mặt đen, ai cũng không muốn phản ứng. Lâm Tể Trần cùng Lý Mục nhìn nhau cười xấu xa, cũng không vạch trần, tiếp tục một bên đi thuyền một bên nói chuyện phiếm. Ba người bắt đầu ở cái này rộng lớn trên mặt biển ghé qua, phụ cận còn có rất nhiều tu sĩ cưỡi thuyền xuất nhập. Có thắng lợi trở về, có mười phần nghèo túng, trên thân còn tràn đầy vết máu, thuyền đều là tổn hại không chịu nổi. Hiển nhiên có người thu hoạch tràn đầy cũng có người thảm đạm mà về. Nơi này tu sĩ đại bộ phận đều là hướng về phía săn giết hải thú đổi lấy linh thạch đi. Hay là vì thu hoạch hải thú yêu đan, hay là hướng về phía cái khác thiên tài địa bảo chờ đến. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này bận rộn mặt biển, vạn thuyền tề phát tràn cảnh rất là hùng vĩ. Không có hành xử bao lâu, liền có mấy cái may mắn liền gặp hải thú, tại chỗ bắt đầu cùng hải thú chém giết. Lâm Tể Trần ba người thì không có may mắn như vậy, đi thuyền hơn một canh giờ, một con hải thú đều không có đụng phải. Bất quá ba người cũng không thèm để ý, dù sao mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là thủy tình bích thiềm thú. Căn cứ Lý Mục bản đồ trong tay, chỉ cần quá khứ, nên có thể tìm tới. Lại qua một canh giờ, ba người đã cách bờ biển có mấy trăm dặm xa, vẫn như cũ không có đụng phải nửa cái hải thú. Mà đi thuyền lâu như vậy, rốt cục thấy được một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Nhị sư huynh ngươi điều khiển thuyền tiêu hao không nhỏ, chúng ta đi ở trên đảo nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tể Trần đề nghị. Cũng tốt. Lý Mục gật đầu. Ba người vừa muốn leo lên hòn đảo nhỏ này, mặt biển bỗng nhiên nổ tung. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.